Chương 175, đêm trước đại chiến bình tĩnh. Mạ Dĩ Nệ Phò điều đó không có khả năng nghe được Ô Bờ Lịch Khắc lời nói, Victor trực tiếp phản bác, trên thế giới mỗi một góc chúng ta đều đã siêu tầm qua, nhất là gần sát Mạ Dĩ Hệ Giọt Hải Vực, càng là không biết ý cảnh tìm tòi bao nhiêu lần. Nếu như cuối cùng một tia thế giới bản nguyên thật tồn tại với Mạ Dĩ Nệ Phò lời nói, như vậy chúng ta sớm nên đã nhận ra. Không có gì không thể hơn nữa ở nơi này sợi thế giới bản nguyên bên trên. Ta cảm giác được ngũ lao tinh cái kia lão hồ ly khí tức Ổ Bờ Lạc Tư trong mắt lóe lên một chu tờ khinh miệt màu sắc. Cái kia lão hồ ly sao thì ra cuối cùng này một tia thế giới bản giờ nhỉ chia một mạch trong tay hắn a sớm biết sẽ giết hắn vít to sát khí lăng nhiên nói rằng. Cuối cùng một tia thế giới bản nguyên trong tay hắn, điểm ấy ta đã sớm đoán được. Ổ Bờ Lạc khắc nhàn nhạt mở miệng nói ra, còn như cái kia lão hồ ly, lại để cho hắn bật đát hai ngày. Sớm muộn ta sẽ giết chết hắn 800 năm trước len lén cuộc chi hoàng tộc tiết lộ tin tức của chúng ta, đạo đưa chúng ta chết trận 17 người. Hắn thực sự cho là mình làm thiên ý gì vô phùng sao hắn sẽ không biết, đang nắm trong tay hơn phân nửa thế giới bản nguyên phía sau 15, dò xét qua đi vậy là dễ dàng liền có thể làm được sự tình ác thì ra đều là bởi vì hắn A Vít to trên người sát khí gần như biến thành thực chất một dạng, sắc mặt âm lãnh nói ra. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ giết chết tên hôn đản này đứng dậy, đã nghị hướng thế giới chính phủ phủ đệ phương hướng chạy đi. Đứng lại Victor. Ổ Bờ Lịch Khắc lại quát lớn ở Victor, nói ra, không cần thiết đi để ý tới hắn. Hiện tại ta để ý hơn chính là, cái kia lão hồ ly tại sao phải buông tha trong tay thế giới bản nguyên hắn chẳng lẽ không tin tưởng thế giới bản nguyên là hắn ỷ trượng lớn nhất sao, không có thế giới bổn nguyên lực lượng, chống lại chúng ta. Hắn chính là liền cuối cùng dễ rủa cơ hội cũng không có a cũng đúng a chẳng lẽ cái này lão hồ ly từ bỏ chống lại Victor nghi ngờ nhìn về phía Ổ Bờ Lịch Tư hỏi. Ổ Bờ Lịch Khắc chậm rãi cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn có thể là người thứ nhất bước vào dạ kẻo nhân tuy là thực lực thật sự là không được nhắc tới thế nhưng vô luận là khí phách, vẫn là gan dạ sáng suốt, cũng hoặc là mưu hoa, dạ tâm, cũng đều là tuyệt đỉnh người. Người như thế cũng sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình A Lịch Khắc, ngươi là nói trong này có âm mưu Victor có chút không xác định mở miệng nói. Suy âm không phải âm mưu ta không biết ta chỉ biết, nếu có người ngăn cản ở trước mặt ta lời nói, như vậy ta sẽ đem hàn ở dê tờ chê tờ Ổ Bờ Lịch Khắc trong mắt lóe lên một tia hàn mang cái kia làm sao bây giờ Victor hỏi. Không cần đi để ý tới, như là đã bị ta đã nhận ra. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không trốn nữa ra lòng bàn tay của ta chờ ta đem dô sờ vột bỏ mình tản mát đi ra là thế giới bản nguyên thôn vệ sạch sẽ. Phải đi đem cuối cùng này một tia thế giới bản nguyên cho đoạt lại đến lúc đó cả cái thế giới liền sẽ là chúng ta thiên long nhân Ổ Bờ Lịch Khắc mở miệng nói. Một bên Victor có chút kích động gật đầu, đối với Ổ Bờ Lịch Khắc lời nói, hắn không có chút nào hoài nghi, bởi vì Ổ Bờ Lịch Khắc thật sự là quá cường đại mạ gì nệ phò. Mới hải quân nguyên soái phòng làm việc. Mù Cù Dô nhìn chồng chất như núi văn kiện, trên mặt có chút khổ não. Bất quá giống như là nghĩ đến chút gì, lập tức trước mắt một sáng, chào hỏi dưới một bên truyền lệnh quan, mở miệng nói ra, đem những thứ này văn kiện toàn bộ đưa đến sẻn gỗ cụ đại đem nơi đó đi. Được rồi, còn có về sau hải quân bên trong sở có nhu cầu phê duyệt bằng giấy văn kiện toàn bộ đều đưa đến sẻn gỗ cụ đại đem nơi đó đi không cần lại giao đến nơi này của ta. Ai truyền lệnh quan vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Có chút do dự nói ra, nhưng là những thứ này đều là hải quân nguyên soái sự vụ A để sẻn gỗ cụ đại tướng xử lý, là không phải có chút không ổn làm A hải quân có quy nói rõ chính xác sao Mù Cù Dô hỏi ngược lại. Không có không có. Truyền lệnh quan suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Sao lại không được, nghe ta, về sau toàn bộ văn kiện đều đưa đi sẻn gỗ cụ đại đem nơi đó là được Mù Cù Dô khoát tay áo, phái truyền lệnh quan ôm văn kiện đi ra ngoài tìm sẻn gỗ cụ. Nhìn trống rỗng mặt bàn, Mù Cù Dô trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc. Đồng thời vì tự quyết định cảm thấy vô cùng may mắn, nếu như mình không có giữ lại sẻn gỗ cụ ở lại hải quân cao tầng danh sách, như vậy quả thực không thể tưởng tượng phía sau thời gian kinh khủng đến cỡ nào suy nghĩ một chút tử thần bên trong hịt sủ gạ tụt hỉ dự chính là biết kết quả đột nhiên. Mù Cù Dô thần sắc sửng sốt, khoe miệng dần dần gợi lên một cái độ cung, tự lẩm bẩm. Thế giới bổn nguyên khí tức cư nhiên như thử đột ngột xuất hiện tại tổng bộ hải quân ngũ lao tinh xem ra ngươi là tính kế. Đến trên đầu của ta tới a bất quá ngươi cho rằng những thứ này sẽ hữu dụng sao nếu nói như vậy, như vậy cái này sợi thế giới bản nguyên ta liền trừ ở lại chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tỏ ra là hoa chiêu gì. Mù cụ rổ giơ cánh tay lên, chợt nắm chặt 117 quyền, dường như đem cả cái thế giới cầm trong tay thời gian 3 tháng. Trên biển khơi lâm vào một loại quỷ dị hòa bình chẳng cảnh. Vô luận là hải tặc cùng hải tặc trong lúc đó, hay hoặc giả là hải tặc cùng hải quân trong lúc đó, cũng không có phát sinh bất luận cái gì một tia hơi nhỏ xung đột, làm cho một loại hình như là toàn bộ đại hải là một nhà tường hòa bầu không khí. Mạ gì nệ phỏ? Nhìn ngồi ở hải quân nguyên soái trong phòng làm việc, bị nạ mỉ cùng dô bin phục vụ được không thích dí mù cụ rộ. Sen gỗ củ có thể nói là giận không chỗ phát tiết mình làm hải quân nguyên soái thời điểm. Thời gian có thể nào có như vậy thoải mái a, hơn nữa chính mình rõ ràng chỉ là một hải quân đại tướng, vì sao hải quân nguyên soái sự vụ còn muốn tới để cho mình để làm a? Nguyên soái đại nhân, đây là lúc này đây thế giới chứng minh, hưởng ứng lệnh triệu tập hải quân đại tướng nhân viên danh. Trải qua bước đầu sàng chọn, cuối cùng lưu lại 8 gã đửa cờ tùy hệ nở cho nở nhân viên, mời xem qua. Sẻn gỗ cụ không vui nói. Ồ, tùy tiện tìm hai cái thực lực mạnh điểm thì tốt rồi. Mù cù rổ vẻ mặt không sao cả khoát tay háo mở miệng nói, hoàn toàn liền là một bộ ngươi tự xem làm, không phải tới phiền phức bộ dáng của ta.